phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 113 ngàn thi hải. Thẩm Bân có chút cái hiểu cái không? Ngươi nói năng lượng là, chính là chúng ta đi các loại trò chơi thế giới cực cực khổ khổ làm như vậy nhiều nhiệm vụ muốn. Đạt được đồ vật a? Mèo đen nói, theo lý thuyết nguyên thế giới NPC không có khả năng có ngoạn ý nhi này. Nhưng, là ta giải toán sai lầm, hoặc là nơi đây có cái gì, khủng bố, đồ vật. Tóm lại phải cẩn thận, Thẩm Bân gật gật đầu không hề lên tiếng. Một mình một người ở trên sofa ngốc ngốc ngồi nửa ngày, mà Diêm Hình vẫn luôn từ bên cạnh nhìn hắn. Đại khái làm 10 tuổi, nam hài. Diêm Hình vẫn như cũ đôi cái này lãnh chứng tức phụ nhi rất tò mò đi. Thẩm Bân bỗng nhiên từ trên sofa đứng dậy, sự tình khẳng định không thích hợp nhi. Diêm Hình ca ca, có thể mang ta đi thấy một chút ra ra sao? Người sau gật gật đầu, đương nhiên có thể. Chỉ là vì cái gì muốn gặp Gia Gia? Thẩm Bân vẫn chưa giấu giếm. Ta có rất nhiều nghi vấn. Tỉ như ngươi quên cái kia ca ca, Diêm Hình vẻ mặt nghi hoặc. Cái gì ca ca, đến, vẫn là không biết. Thẩm Bân lôi kéo Diêm Hình ra cửa. Tóm lại trước mang ta đi tìm Gia Gia đi. Mặt khác chuyện tới lại nói, mèo đen vẫn chưa đi theo bọn họ. Lại cũng ra cửa. Tựa hồ tính toán tìm kiếm năng lượng ngọn nguồn, Gia Gia lúc này đang ngồi ở đỉnh tầng không trung. Hoa viên thưởng thức biển xanh trời xanh, Diêm Hình cùng Thẩm Bân mới đầu đi trong phòng không tìm được người. Hỏi bên người cấp dưới mới đến ở đây, chung quanh không có người khác. Thẩm Bân cùng Diêm Hình lặng lẽ đi đến Gia Gia trước mặt. Hai người bọn họ còn chưa nói lời nói đâu. Gia Gia liền hiền từ mở miệng. Diêm Hình tưởng Gia Gia, vậy bồi Gia Gia ngồi một lát, bên cạnh cũng không ngăn một phen ghế dựa. Diêm Hình lôi kéo Thẩm Bân ngồi xuống nói, Gia Gia, là Thẩm Bân muốn tìm ngươi có việc, lời này hơi có chút gây mất hứng, cũng may Thẩm Bân chạy nhanh. Nói tiếp, Diêm Hình cũng nghĩ đến xem Gia Gia, bất quá ta xác thật có chuyện muốn cùng Gia Gia chứng thực một chút, trước mắt lão nhân khuôn mặt phi thường hòa ái. Tục ngữ nói tướng từ tâm sinh, Thẩm Bân đều có chút không đành lòng hoài nghi đối phương, Gia Gia lúc này mới nhìn phía Thẩm Bân. Sắc mặt bất biến nói, Nga, chuyện gì nói đến nghe một chút, đối hắn cùng đối Diêm Hình nói chuyện ngữ khí khẳng định sẽ có. Chút biến hóa, rốt cuộc một cái là thân tôn tử, một cái là nô lệ, cũng may cũng không chút nào coi khinh cùng trào phúng. Tựa như bình thường lão nhân đối đãi người xa lạ giống nhau thái độ, Thẩm Bân tại nội tâm châm trước. Một phen, Diêm Hình phía trước nói hắn có cái ca ca. Là thật sự đi, Gia Gia khẽ ừ một tiếng. Đương nhiên, kia hỗn tiểu tử có thể so không thượng Diêm Hình, đến nỗi nơi nào so ra kém lại chưa nói, Thẩm Bân. Phía trước ở tửu quán, ta cùng Diêm Hình đụng phải hắn ca. Đối phương bị tửu quán vũ nữ vặn gãy cổ, nói nơi này, Gia Gia vốn đang tính nhàn nhã thái độ khẩn hai phân. Tựa hồ mới bắt đầu nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện, Thẩm Bân nói tiếp. Ngoặc kép, nhưng kỳ quái chính là ta cùng Diêm Hình sau lại đụng tới hắn ca sống hảo hảo. Thẳng đến trước đó không lâu, chúng ta đi xem tiết mục biểu diễn, hắn ca ca xuất hiện ở trên đài bị một cái cầm khảm đao người cấp băm. Gia Gia ngài biết chuyện này sao? Gia Gia ngữ khí khinh phiêu phiêu. Ngươi nhìn lầm rồi, người sao có thể chết hai lần? Hơn nữa làm ta một cái khác tôn tử. Bị băm càng không thể, Diêm Hình ở bên cạnh xen mồm một câu. Chúng ta phía trước thấy tiết mục đài thượng băm chính là ta ca. Thẩm Bân gật gật đầu. Là, ta chỉ nhớ thực hảo. Sẽ không nhận sai, hơn nữa. Hắn nói nơi này phi thường do dự, ngoặc kép, Diêm Hình phía trước đều hảo hảo, nhưng từ cùng Gia Gia ở phòng nói chuyện qua đi, bỗng nhiên từ 5 tuổi chỉ số thông minh biến thành 10 tuổi. Còn quên mất ta, Gia Gia thật sự không biết là chuyện như thế nào sao? Diêm Hình, ngoặc kép, hắn có điểm cái hiểu cái không? Cho nên không lời nào để nói, ngươi ở chất vấn ta. Lão nhân ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, vẫn là ngươi cho rằng ta sẽ hại chính mình tôn tử. Không có, Thẩm Vân chạy nhanh phủ nhận, gia gia đương nhiên sẽ không hại chính mình thân tôn tử. Nhưng ngài có hai cái tôn tử, trong đó một cái đã bị băm thành điều là ta tận mắt nhìn thấy. Đến nỗi Diêm Hình tình huống, gia gia, ta cảm thấy ngài khẳng định biết chút cái gì, phòng phát sóng trực tiếp từng con ngây thơ mắt to ở. Nhìn chằm chằm trước mắt chuyện xưa phát triển, thường thường toát ra tới hai câu bình luận, ta cảm thấy gia gia là có vấn đề, nhưng Thẩm Vân không nên trực tiếp hỏi a. Rút dây động rừng, nói không chừng sẽ toi mạng, kỳ thật đương sự Thẩm Vân liền ỷ vào chính mình hoàn thành nữ trang nhiệm vụ, tạm thời ở vào vô địch trạng thái mới dám hỏi, nếu không sao có thể tự mình tới, khiêu chiến, ra ra. Trước mắt lão nhân bỗng nhiên nở nụ cười, người thật sự thực thông minh, khó trách Diêm Hình vô luận 5 tuổi vẫn là 10 tuổi khi đều có thể bị ngươi mê thần hồn điên. Đảo Thẩm Vân khiêm tốn cười, quá khen, cho nên gia gia là thừa nhận trong đó có mưu nị. Gia gia thở dài, đến lúc này cũng không có gì hảo gạt, đặc biệt là ngươi, nếu không phải Diêm Hình thích, ngươi cũng thành chất dinh dưỡng, Thẩm Vân một đốn. Chất dinh dưỡng, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Đúng vậy, vô căn cứ du thuyền chạy lộ tuyến là đã sớm kế hoạch tốt. Này phiến hải vực không biết đưa ma nhiều ít chất dinh dưỡng. Còn không ăn no, dựa theo ta tính toán. Đại khái trước mắt này con du thuyền mọi người hơn nữa là đủ rồi đi, gia gia nói. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn, Diêm Hình cũng thích, ta có thể lưu ngươi một cái mệnh, Thẩm Vân nội tâm. Ta đi, Thẩm Vân bề ngoài khom lưng 90 độ. Cảm ơn gia gia chút nào không hàm hồ. Thả bất luận hắn còn không có quá nghe hiểu đối phương ý tứ. Dù sao trước tạ không giết tri ân không sai, ngươi là thật cơ linh. Hoa nhi lớn lên cũng hảo, gia gia không chút nào buồn xỉn khen Thẩm Vân. So với ta kia một cái khác không hiểu chuyện tôn tử nghe lời nhiều. Hắn xác thật đã sớm đã chết, đến nỗi ngươi vì cái gì không ngừng một lần nhìn thấy hắn. Có thể là bị quái vật lợi dụng đi, Thẩm Vân châm trước mở miệng. Thái độ thành khẩn, gia gia, ngài nói ăn no cùng chất dinh dưỡng là có ý tứ gì đâu. Thẩm Vân hỏi ra nói thực bình tĩnh, nhưng chỉ có chính hắn biết chính mình nội tâm mau tạc. Mẹ gia thật là lão nhân này, đã sớm nên nghĩ đến a, du thuyền thượng chết như vậy nhiều người, hắn lại là du thuyền chủ nhân, sao có thể thoát được căn hệ. Có lẽ là thiên vừa lúc, có lẽ là gia gia tâm tình hảo. Hắn tiếp tục nói, biển rộng có rất nhiều kỳ diệu truyền thuyết, này phiến hải vực càng là bất đồng. Diêm Hình từ nhỏ liền được quái bệnh, khuynh tẫn sở hữu đều không thể chữa khỏi hắn. Thẳng đến ta ngẫu nhiên gian được đến một quyển sách cổ, gia gia ánh mắt nhìn phía chân trời. Sách cổ ghi lại này phiến hải vực có một vị thần nữ, có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng. Chỉ cần ngươi có thể cho nàng cũng đủ tế phẩm, mới đầu ta chỉ là ôm thử xem tâm thái. Thẳng đến ngày nọ buổi tối ta thấy người chết biến thành quái vật Thẩm Vân. Ngoặc kép, cho nên gia gia ngươi làm này hết thảy là vì. Đương nhiên là ta tôn tử Diêm Hình, gia gia ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng Thẩm Vân lại từ hắn đáy mắt chỗ sâu trong thấy được đáng sợ chấp nhất, gia gia. Chỉ cần ta tôn tử có thể hảo hảo. Chết bao nhiêu người đều không có quan hệ, hoa nhi ngươi cũng cơ linh, hai ngày này hảo hảo bồi Diêm Hình, ta liền lưu ngươi một cái mệnh, bằng không, ngươi cũng đến xuống biển, Thẩm Vân, ngoặc kép, gia gia ngữ khí quá bình tĩnh cùng cái biến thái dường như, có thể lướt nhẹ đạm viết đàm luận khoảnh khắc sao nhiều người bản thân liền đầu óc có vấn đề đi. Kia Diêm Hình hắn ca ca. Thẩm Vân nói còn chưa dứt lời, nga, khi còn nhỏ Diêm Hình hắn ba bên ngoài lưu loại, vốn dĩ nếu là an phận ta cũng có thể làm hắn hảo hảo lưu trữ. Nhưng kia tiểu tử một lòng tưởng hướng lên trên bò, thủ đoạn còn vụng về thực, chỉ có thể cũng điền hải, gia gia nói, Thẩm Vân. Ngoặc kép, hắn gian nan nói, đồng dạng là tôn tử, ngài vì cái gì có thể dễ dàng làm Diêm Hình hắn ca chết đâu. Ngữ khí thật cẩn thận, liền sợ chính mình nghe tới giống chất vấn chọc giận đối phương. một giây đến lạnh, Gia Gia trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng không có trả lời vấn đề này, chỉ là nói một tiếng mệt mỏi, làm cho bọn họ rời đi, thuận tiện cảnh cáo một câu gần nhất hai ngày hảo hảo ở phòng đợi. Quái vật sẽ tàn sát bừa bãi, Thẩm Bân rời đi sau biểu tình đều là hoảng hốt. Diêm Hình lúc này rất là ngây thơ, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Đồng dạng trầm mặc lên, về phòng nửa đường chung gặp quản sự. Thẩm Bân cùng hắn liếc nhau bỗng nhiên nói, ngươi có phải hay không biết hết thảy? Quản sự nghi hoặc ân, một tiếng, Thẩm Bân, chính là du thuyền vì cái gì sẽ chết như vậy nhiều người sự, hắn hỏi có chút ba phải cái nào cũng. Được, chẳng sợ đối phương không biết cũng vô pháp đoán ra chính mình vì sao như thế hỏi, nhưng quản sự sao? Có thể không biết đâu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Bân. Chủ tử theo như ngươi nói. Ngươi cư nhiên đến bây giờ còn có thể đủ tồn tại. Xem ra thật dính thiếu gia không ít quang, Thẩm Bân hít sâu một hơi. Loại chuyện này như thế nào sẽ phát sinh? Gia gia hắn có phải hay không? Điên rồi. Cuối cùng hai chữ nói phi thường tiểu. Lo lắng gây họa thượng thân, quản sự sắc mặt trầm xuống. Làm nô lệ, ngươi chỉ cần hảo hảo hầu hạ thiếu gia là có thể giữ được mạng nhỏ. Lần sau về chủ tử nói ít nói, Thẩm Bân gật gật đầu. Hắn lại không phải không biết điều, nhưng vẫn như cũ hỏi ra mới vừa rồi không có được đến đáp án cuối cùng một vấn đề. Ta liền muốn biết đồng dạng là tôn tử, Gia Gia vì cái gì có thể dễ dàng làm Diêm Hình hắn ca chết. Quản sự mày hung hăng vừa nhíu. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Thẩm Bân, tò mò, về sau không bao giờ hỏi ta bảo đảm, đơn giản chung quanh cũng không người khác. Diêm Hình từ vừa rồi nghe được Thẩm Bân cùng Gia Gia đối thoại sau vẫn luôn trầm mặc đến bây. Giờ, đại thiếu gia là sau lại mau thành niên mới ôm trở về. Không có gì cảm tình, theo tiểu tại bên người lớn lên tiểu thiếu gia có thể giống nhau sao? Quản sự nói, Thẩm Bân. Kia này tế phẩm thực sự có dùng, như thế nào cảm giác Gia Gia hắn, nói còn chưa dứt lời, Thẩm Bân duỗi tay điểm điểm chính mình đầu óc, ý thức là nói nơi này có tật xấu, quản sự thật bội phục trước mắt tiểu gia hỏa lớn mật. Còn dám bố trí chủ tử, không nghĩ muốn mệnh, vừa rồi nói tốt chỉ hỏi một vấn đề, đây là cuối cùng vấn đề. Ta bảo đảm. Thẩm Bân chắp tay trước ngực làm ơn trạng, kỳ thật quản sự đối Thẩm Bân ánh tượng không kém. Hắn liền thích người thông minh, đánh lên giao tế không giống khác nô lệ dường như vâng vâng dạ dạ. Cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng nói ra, chủ tử là cái trọng tình người. Từ nhiều năm trước phu nhân ngoài ý muốn qua đời liền cùng ném hồn dường như. Sau lại một đôi nhi nữ lần lượt ra tai nạn xe cộ tử vong. Đả kích quá lớn, liền đem sở hữu tâm tư đều đặt ở thiếu gia trên người. Đến nỗi trước mắt làm những chuyện như vậy có hay không dùng? Không rõ ràng lắm, làm cấp dưới chúng ta chỉ có thể đi theo điên, nếu quản sự không nói. Đại khái thật sẽ không có người chơi hoàn toàn biết chân tướng. Trò chơi không có khả năng thiết kế tử cục, cho nên Thẩm Bân cũng là đánh bậy đánh bạ cùng quản sự, hỗn thục. Vận khí tốt đi, thế gian để cho người điên cuồng bất quá ba chữ. Cầu không được, hết chương.